Chương 148, chế tạo họ vợ gìn, Adamensum. Bởi vì tình yêu vì lẽ đó sẽ không dễ dàng bi thương, Luke theo bản năng mà muốn tiếp một câu. Hắn gần nhất không có quan tâm đôi kia người đột biến huynh đệ, đều vội vàng xử lý Atlantis đàm phán công việc, cùng với sắp tổ chức hòa bình hội nghị thượng đỉnh. Đây là chuyện ra sao? Thiếu tướng tiên sinh toát ra thần sắc tò mò. Là cái gì thúc đẩy họ vợ gìn đồng ý tiếp thu quá trình cực kỳ thống khổ, thất bại tỷ lệ còn rất cao cải tạo thí nghiệm hắn vừa không có cùng CN ký tương tự giấy bán thân bá vương hợp đồng trước tạ sở Foster ít ở Philadelphia ngăn cản Atlantis đổ bộ, bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng la đội viên QNZ có bị thương. Trạ sở cười hắc hắc nói, như là gian kê thực hiện được phản phái như thế. Si vợ phốt cầy dạ Luke làm như có chút rõ ràng. Lo gắng đồng ý tiếp thu cải tạo, đại khái suất trả sở cho hắn quán cái gì thuốc mê. Đại đa số tình huống, họ vợ gìn đều thuộc về không thích dùng đầu óc suy nghĩ, gặp phải vấn đề gì làm liền xong việc loại hình. Hắn vốn là đối với sỉ vợ phốt cầy dạ có hảo cảm, bởi vì đối phương bị thương, do đó bị kích thích, muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn có vẻ như QNZ không sai. Không sai. Trả sở gật gật đầu. Này ngược lại là để Luke có chút bất ngờ. Đừng xem lỏ gẳng ở bề ngoài là cái lông mày rậm mắt to thiết huyết ngạnh hán. Sau lưng kỳ thực cùng tự xưng là vì tình trạng lãng tử hợp sở tặc trên lệnh không lớn. Có câu nói, phong lưu nam nhân khắp nơi lưu tình, hạ lưu nam nhân khắp nơi lưu tình. Lỏ gẳng hàng này vừa phong lưu, cu nở dê hạ lưu. Đi qua thận, cu nở dê đi qua tâm. Không biết ngủ quá bao nhiêu nữ nhân. Có thể nói là người đột biến ở trong xe ủi đất cấp bậc. Chi sở dĩ như vậy, một phần muốn quy tội hắn dài lâu sinh mệnh. Điều này làm cho lang thang bất kham họ vợ gìn, nhất đi nhờ không cách nào cùng nữ nhân yêu mến cùng qua một đời. Vì lẽ đó, chỉ có thể không có việc gì tới một pha tờ tình bạn tháo, rèn luyện chi dưới bắp thịt, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Tỷ như nghịch chuyển tương lai dòng thời gian bên trong. Lò gẳng mở mắt ra liền phát hiện mình cùng một cái nào đó em gái nằm ở nước trên giường. Một phần khác, nhưng là bởi vì hắn có cái táo bạo lao ca, đều là truyền vào phụ nữ đều là đại móng heo, chỉ cần huynh đệ cảm tình mới đáng tin nhất kỳ quái quan niệm. Vì lẽ đó lò gẳng sau khi trưởng thành, tương đương một đoạn trường thời kỳ, đều là duy trì chỉ có tiến vào thân thể, không tiến vào sinh hoạt nguyên tắc. Cầu kia kinh điển danh ngôn. Hoàn toàn có thể chụp vào họ vợ gìn trên người, tuy rằng ta đánh xì gà, uống rượu mạnh, tán gái đánh nhau, nhưng ta biết mình là cái yêu sâu sắc một người đàn ông tốt. Cường hãn hơn nữa nam nhân, cũng sẽ có nhu tình một mặt. Trạ sở bác sĩ thân là một cái độc thân cậu, lại ở Luke trước mặt giả mạo tình cảm đại sư, nhìn ra người sau chỉ muốn bật cười. Lo gắng là cái đầy đầu đều là bắp thịt, tâm tình rất dễ dàng kích động mãng phu, nhưng hắn đồng dạng là một tên hoàn mỹ chiến sĩ. Tự lành gen giao cho con này dã thu không biết mệt mỏi dô y ra hó tinh lực, gần như bất tử năng lực hồi phục dù cho là dã thú cu nở dê khát vọng ấm áp. Cn tạ sở phốt sở ít bên trong, có cái danh hiệu sỉ vở phốt tâm linh năng lực người, lò gẳng đối với nàng có chút ý nghĩa. Luke dùng ánh mắt hoài nghi, quét về phía vóc người thấp bé trà sở. Đối với họ vợ gìn cùng sỉ vở phốt có thể sẽ có một chân, hắn chút nào đều không cảm thấy bất ngờ. Đặt ở nguyên lai dòng thời gian bên trong, hai người bọn họ chính là người yêu quan hệ, tư nhập bọn với nhau không thể bình thường hơn được. Nhưng vì cái gì trả sở sẽ biết, chẳng lẽ là mình bình thường sắp xếp công tác không đủ làm cho vị này nộm nhà khoa học còn có lòng thanh thản đi quan tâm họ vợ gìn cảm tình phát triển, không nghĩ tới trả sở bác sĩ ngươi đối với lò gẳng tư nhân sinh hoạt còn có hiểu biết. Luke chế nhạo nói rằng, khắc khắc, ta đối với bất luận cái nào người đột biến đều cảm thấy rất hứng thú. Đây là công tác cần. Trạ sở ý thức được chính mình thân là một nhà khoa học, quan tâm một cái khác vóc người khôi ngô, thể trạng cường tráng nam nhân, tựa hồ là có chút kỳ quái. Hắn vội vã giải thích vài câu, nói rằng, đối với ta mà nói, khoa học chính là duy nhất bầu bạn, thăm dò chân lý chính là suốt đời tâm nguyện. Luke qua loa gật đầu, biểu thị hắn thật sự tin. Trên thực tế, thế giới các quốc gia danh nhân, bọn họ cuộc sống riêng đại thể đều sẽ không rất bình thường. Vì lẽ đó, trạ sở đem mình nhà khoa học thân phận bày ra đến, đặc biệt không có sức thuyết phục. Phải biết, mạ gì củ ý gì bị người nước Pháp xưng là ba lan dâm phụ Einstein đam mê biểu tỷ, một đơ y ở trong từng có 10 cái tình nhân, trong đó bao quát nữ bí thư, do thái quả phụ cùng hoa chủ cửa hàng nương. con kia vĩnh viễn không cách nào xác định sống hoặc chết miêu, chủ nhân của nó Skrdincher, đã xảy ra quan hệ tình nhân càng la dùng hai cái tay đều đếm không hết. Tối tao chính là, có một lần Skrdincher coi trọng nào đó cô gái, sau đó đem người ta lão công mời đến làm trợ thủ, thuận thế thừa lúc vắng mà vào. Sau đó còn công khai cùng thê tử cùng tình nhân ở chung, dẫn đến ở Oxford Đại học cùng Dìn Sệ Tổng đều hôn không xuống được, vì thế còn có người trêu nói đến cùng là ba hạt hai như tính càng khó đây, vẫn là lao bà tình nhân hai như tính càng khó ni mà nở chồng vật lý học chi phụ ỉn dị cổ phơ mì, mua đến một tòa thành thị trước hết việc làm, chính là phỏng vấn khu đen đỏ, điều tra địa phương phong tục nhân tình. Ngoại trừ trở lên ví dụ, còn có xem rủ xì ô là cái lộ âm thích, mô ra là cái luyến thị cuồng, điên cuồng tay trùng người ba đảo do kỳ phu, không có cảm tình tính cơ khí chạm tợ lần nhà khoa học đều là có kỳ kỳ quái quái, khiến người ta khó có thể lý giải được hứng thú, ta không sẽ nhờ đó mà kỳ thị ngươi, trả sở bác sĩ. Luke khoát tay háo một cái, biểu thị chính mình không phải một cái hẹp hỏi thành kiến người. Ngay lập tức, hắn QNZ chưa cho trả sở cơ hội giải thích, lại nói, nếu lỏ gẳng đồng ý cải tạo thí nghiệm, vậy ta QNZ không có gì để nói nhiều. Các ngươi có cụ thể ý nghĩ sao cái này liền muốn cảm tạ William? Từ xưng hô trên nhìn ra được, trả sở cùng sở chỉ cờ quan hệ không tệ. Hắn ở châu Phi nhiệt đới rừng mưa, phát hiện một loại kỳ lạ kim loại. Nó cùng lỏ gẳng quả thực là tuyệt phối trả sở vừa nói, một bên đem Luke mang tơ ý phòng thí nghiệm bên trong gian phòng. Bên trong nhiệt độ rất cao, như là sna phòng như thế. Nhiệt khí bốc hơi, kích phát mồ hôi. Đây chính là ạ đạ men sùn khoáng thạch tinh luyện quá chất lỏng kim loại, nó nhất định phải thời khắc duy trì ở nhiệt độ cao chất lỏng trạng thái, một khi lạnh đi, hình dạng sẽ cố định, cũng không còn cách nào thay đổi. Trạ sở kích động nói rằng, nghe nói chiến hữu của ngươi, cả Pen America sử dụng cái kia mặt tấm khiên, QNZ lẫn lộn một phần ạ đạ men sùn khoáng thạch tinh luyện sau hợp kim. Luke theo đối phương tầm mắt, nhìn về phía một cái hình vuông nung nấu lô. Bên trong là ủng ngục cùng ngục bốc hơi nóng, dường như giống như thủy ngân CNC tờ chất lỏng. Thành tựu người xuyên Việt, Luke đương nhiên nghe nói qua ạ đạ mèn sùn đại danh. Nó là một loại đặc thù khoáng thạch, trải qua giã luyện hòa tan, liền trở thành trên thế giới cứng rắn nhất hợp kim vật liệu. Có điều phân chia tỉ mỉ hạ xuống, tổng cộng có vài loại. Thì như nguyên thủy ạ đạ mèn sùn, cũng chính là họ vợ dỉn trong cơ thể truyền vào loại kia, hoàn toàn là cứng rắn không thể phá vỡ. Cực kỳ quý giá. Mặc dù là thần sấm xồm rồn nhi, chỉ có thể tạo thành nhẹ nhàng tổn thương. Ở hụt thế chiến bên trong, lục thương trạng thái hụt nói thẳng, chính mình không cách nào giết chết họ vợ dìn. Bởi vì muốn đạt thành cái mục đích này, nhất định phải phá hoại họ vợ dìn sở hữu thân thể tổ chức, mà hắn không cách nào phá hủy hòa vào tế bào ạ đạ mèn xùm. Có thể thấy được độ cứng rắn, mạnh như thế nào còn có một loại là thứ cấp ạ đạ mèn xùm. Chế tạo càng thêm dễ dàng, nhưng cũng không có nguyên thủy bản mạnh mẽ như vậy. Các ngươi là làm sao ở châu Phi tìm tơ y nó Luke đối với ạ đạ mèn sùn hứng thú cũng không phải rất lớn. Trở thành CN cục trưởng sau, hắn đối xử vấn đề phương thức, cùng cái nhóm này lầu năm góc tướng quân gần như. Lựa nở dê lớn sinh sản mới là mục tiêu thứ nhất. Mà quá mức quý giá vũ khí, nhất đi nhờ không cách nào trở thành dây chuyền sản xuất trên sản phẩm.